nếu có thể đem một màn này dùng ký ức tinh thạch ghi lại, sau đó đem đến thần giới bán mà nói.